Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại, tóm tắt phần 34. Phượng Lan Dạ vì muốn nấu một bữa sáng tình yêu cho Nam Cung Diệp mà làm cháy luôn cả phòng bếp, khiến cho hắn hạ lệnh cho đám thuộc hạ không biết bằng cách nào nhất định không được để cho Tề Vương Phi xuống bếp lần thứ hai, nếu không sẽ phải chịu hình phạt đi chẻ củi cho toàn bộ vương phủ sử dụng trong vòng một tháng. Ngày thứ ba sau hôn lễ là ngày lại mặt, Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệp trở về Tô Phủ thì được biết Thủy Ninh bị Lý Công Tử nhà hộ bộ thượng thư bắt giữ, nàng tức giận đùng đùng hưng binh đi vấn tội. Lý Công Tử này là một gã hoa hoa công tử, thường xuyên chọc ghẹo dân nữ, nhưng bởi vì hắn là con của thượng thư hộ bộ nên không có ai dám nói gì, hoành hành ngang ngược đã lâu. Chọc phải Thủy Ninh, bị ăn một trận đòn, lại bị Tề Vương Phi bắt dập đầu ba cái với Thủy Ninh và phạt thêm 20 đại bản nữa, khiến cho hắn dở sống dở chết. Phượng Lan Dạ ra oai như vậy là chính vì muốn nói cho Sở Vương biết, cho dù hộ bộ thượng thư có là người của hắn thì nàng cũng coi như không khí, bởi vì sau lưng nàng đã có Diệp cùng Hoàng thượng chống đỡ, đại khái chính là ỷ sủng mà kiêu. Chuyện này khiến Sở Vương ghi thù, đêm đó liền phái nhân thủ tới Tô Phủ hành thích. Mục đích chính là dạy cho Tề Vương Phi cao ngạo kia một bài học, nhưng không ngờ nàng đã phái người âm thầm bảo vệ, người của hắn đưa đi, bị giết gần hết. Tô Phủ một đêm hữu kinh vô hiểm, bình an trôi qua. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn theo dõi tiếp phần 35 ngay sau đây nhé! Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro. Share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn. Đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Lấy sự trừng phạt của Nam Cung Diệp, hắn cắn môi của nàng hàm hè, tiểu yêu tinh. Phượng Lan Dạ không nhịn được, cười duyên tựa vào trước ngực của hắn, ôn nhu hỏi, như thế nào, Ngũ Hoàng Huynh gọi chàng đi qua là vì chuyện gì? Còn không phải là vì chuyện để cho Lục Hoàng Huynh làm thái tử ư? Hắn muốn trở lại Bắc Cảnh, nhưng Phụ Hoàng không đồng ý, cho nên tìm ta thương lượng, muốn ta giúp hắn khuyên nhủ Phụ Hoàng để cho Lục Hoàng Huynh làm thái tử. Thật không biết tại sao hắn lại kiên quyết không chịu nhận lấy vị trí thái tử này như vậy. Phượng Lan Dạ nheo mắt lại. Thật ra, nếu Nam Cung Duệ làm thái tử thì là thích hợp nhất. Nhưng tại sao hắn lại không muốn chứ? Cho dù hắn quan tâm dân chúng ở Bắc Cảnh, cũng không ngăn trở chuyện tiếp vị. Sau khi hắn làm hoàng đế, có thể phái quan viên tốt đi Bắc Cảnh chăm lo cho dân chúng ở đấy. Đây cũng không phải là chuyện tồi. Phượng Lan Dạ đau đầu suy tư, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn có thể có nỗi khổ tâm hay không? Hắn nếu có nỗi khổ tâm, tại sao lại không nói cho chúng ta biết chứ? Thanh âm, Nam Cung Diệp có chút u ám. Hắn đã phái người ngầm tra xét, nhưng cũng không phát hiện Ngũ Hoàng Huynh có động tĩnh gì. Nhất, tất nhiên, cũng không thấy được nỗi khổ tâm như trong lời của Lan Nhi. Ta nhớ lần trước ở Định Châu, thời điểm hắn trúng thi độc, Gia Gia phái người đưa tới 3 viên đan dược. Đan dược thật ra đối với cơ thể người không có nguy hại, nhưng khi đó Ngũ Hoàng Huynh dùng một viên, cả người nóng rực khó chịu, tự hồ rất không thoải mái. Bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách, ta cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghĩ lại, hắn có thể có bệnh không tiện nói ra hay không? Bởi vì cho tới nay, Hoàng thượng đối với hắn kỳ vọng rất cao, cho nên hắn không đành lòng để cho Hoàng thượng thất vọng, mới có thể kiếm cớ nói không muốn rời khỏi dân chúng Bắc Cảnh. Phượng Lan Dạ nói xong, toàn thân Nam Cung Diệp run lên, trên ngũ quan tinh xảo tràn đầy xương lạnh, trong phút chốc lạnh lùng. Đi, chúng ta lập tức đi Thụy Vương Phủ một chuyến, hỏi hắn có phải thật vậy hay không. Trong lời nói của Nam Cung Diệp rõ ràng có một phần lo lắng, rất dễ nhận thấy hắn thật sự rất quan tâm Thụy Vương gia. Phượng Lan Dạ lập tức ngăn trở. Nếu như Ngũ Hoàng Huynh thật sự có bệnh không tiện nói, chàng cho rằng hắn sẽ nói cho chàng biết sao? Có lẽ hắn cũng sợ sẽ làm cho chàng thương tâm. Nhất định là sợ làm cho huynh đệ thương tâm, bằng không vì sao không chịu nói ra? Hoặc căn bản không phải là chuyện như nàng suy nghĩ, có lẽ tất cả cũng chỉ là phỏng đoán của nàng thôi. Có lẽ hắn căn bản không có bệnh, là do ta suy nghĩ nhiều. Tóm lại, chúng ta trước tiên hãy ngầm điều tra, kiểm chứng, phái người tra xét một chút, xem ở Thụy Vương Phủ bình thường mời người nào xem bệnh. Như vậy đi hỏi đại phu một chút sẽ rõ. Nếu không được nữa thì mới đi hỏi hắn. Hiện tại mà vội vàng đi tới, hắn nhất định sẽ không nói đâu. Nam Cung Diệp nghe Phượng Lan Dạ nói, cuối cùng chỉ đành phải thôi. Lan Nhi nói không sai, nếu như Ngũ Hoàng Huynh thật sự có bệnh, dù cho mình đi hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Hai người không nói gì nữa, Nam Cung Diệp ôm chặt Phượng Lan Dạ về Tề Vương Phủ. Đêm đó, Nguyệt Cẩn tra được tin tức, đã tìm được nơi ẩn trú của bè phái Sở Vương ở An Giáng Thành. Bất quá, đám người này rất ít, đa số đều đã bị Sở Vương rời đi. Trong thư phòng, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nghe Nguyệt Cẩn bẩm báo tin tức, ai cũng không nói lời nào. Cuối cùng, khóe môi Nam Cung Diệp nhất câu, toàn thân hàn khí. Lập tức, triệu tập nhân thủ, tối nay bổn vương muốn cho Nam Cung Liệt biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hắn xoay người đứng lên, sát cơ tràn ngập, thật giống như Atula hiện thân. Phượng Lan Dạ vẫn bất động, nàng chỉ híp mắt nhìn đèn hoa nhấp nháy. Nếu bọn họ động thủ, Sở Vương tất nhiên sẽ biết, bởi vì lần trước chính là bọn họ đã nhắc nhở Nguyệt Phi chuyện trong tay của hắn có nuôi quân riêng. Mà cho dù bọn họ không động thủ, Nam Cung Liệt cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tề Vương Phủ. Đã như vậy, cần gì cùng hắn khách khí? Nghĩ đến đây, ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Nàng đứng lên lạnh nhạt mở miệng. Đi, ta cũng cùng đi. Nàng nói. Vừa dứt lời, Nguyệt Cẩn thiếu chút nữa té ngã. Mặc dù biết Tiểu Vương Phi rất có bản lãnh, nhưng đây là chuyện chém giết máu tanh, nữ nhân tham gia làm gì á? Nhưng mà hắn cũng không dám nói nhiều, chỉ nhìn về phía Nam Cung Diệp. Thấy vương gia vung tay lên để cho hắn lui xuống, Nguyệt Cẩn lĩnh mệnh, lui ra ngoài bố trí triệu tập nhân thủ. Bên trong thư phòng, bàn tay to của Nam Cung Diệp vuốt ve thân thể Phượng Lan Dạ, dùng sức hôn lên môi nàng, cọ sát, đến lúc thỏa lòng mới buông ra, cuồng phóng mở miệng. Ở lại trong phủ chờ ta. Không được, ta muốn cùng chàng đi. Phượng Liên Dạ kiên trì, dứt khoát vươn tay ôm lấy cổ Nam Cung Diệp, không để cho hắn rời đi, trừ phi hắn đáp ứng mang nàng đi cùng. Nhưng mà ánh mắt của Nam Cung Diệp thâm thúy, u ám, còn khóe môi thì nở nụ cười đầy ánh sáng rực rỡ lưu chuyển. Hắn cúi người dán ở lỗ tai của nàng, ôn nhu nói, đây là chiến tranh giữa nam nhân. Lan Nhi, ngoan ngoãn một chút ở trong nhà chờ ta. Nói xong, thân hình hắn vừa lui, gió lốc nổi lên liền mất đi bóng dáng. Đợi đến lúc Phượng Lan Dạ xông qua, cửa đã bị khóa từ bên ngoài. Phượng Lan Dạ kêu, Thiên Bột Thần đang ở bóng tối ra lệnh. Thiên Bột Thần, mau mở cửa ra. Thiên Bột Thần nào dám mở cửa? Thiếu chủ nói không được để cho Tiểu Vương Phi đi. Nếu hắn dám mở cửa ra, không phải là muốn chết sao? Hắn lần nữa không dám hiện thân. Phượng Lan Dạ tức giận trong lòng, lòng bàn tay ngưng tụ, một cỗ nội lực ở trên đầu ngón tay, bốc một tiếng đẩy cửa ra. Đợi đến khi nàng ra ngoài, thì bóng dáng của Nam Cung Diệp đã biến mất. Dưới ánh trăng trong lành sáng tỏ, hoa cỏ phất phơ, gió đêm thổi vù vù, phong cảnh rung động. Phượng Lan Dạ nhìn trời, nhẹ nhàng thấp giọng lẩm bẩm. Nam Cung Diệp, nếu chàng dám làm cho mình mất một sợi lông, xem ta sẽ như thế nào thu thập chàng. Nói xong, liền xoay người đi đến một hướng khác. Nếu đã không có biện pháp cùng Nam Cung Diệp hành động, hay là đi gặp Thủy Ninh một chút, thuận tiện xem chấm đỏ trên mặt nàng có biện pháp nào trị tận gốc hay không. Ở chỗ tối, Thiên Một Thần theo sát phía sau nàng, Phượng Lan Dạ nhớ tới vừa rồi, nàng ra lệnh cho hắn mở cửa, hắn lại chậm chạp không chịu, thì tức giận hừ lạnh. Tránh xa ta ra một chút, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Thiên Một Thần lập tức ẩn ra xa, hắn cũng không muốn bị nàng bắt được. Công lực của tiểu ma nữ này cũng không phải là nhỏ. Một trường mà đã đánh bay khóa cửa, có thể thấy được võ công của nàng đã thăng tiến rất nhiều. Ở trong phòng của Thủy Ninh, có giọng nói vang lên, chính là Ngân Ca đang trêu chọc nàng. Mỹ nữ, cười với ra một cái. Thủy Ninh chưa bao giờ nhìn thấy qua một con vẹt đáng yêu như vậy, nên cười đến nghiêng ngả. Diệp Linh cùng Diệp Khanh mặc dù cũng thường xuyên được nghe Ngân Ca nói chuyện như vậy, nhưng mỗi lần nó vừa nói ra là không nhịn được muốn cười mấy tiếng. Ngân Ca, ngươi thật là thú vị nha. Thủy Ninh chỉ vào Ngân Ca cười đến không thể ngừng được. Ngân Ca trước sau như một, nhìn thấy người khác cười càng vui vẻ, nó nói càng lợi hại. Vừa nhìn thấy Thủy Ninh cười đến co rút người, nó càng nói lợi hại hơn. Có nghĩ đến ra hay không? Mỹ nữ, có

Thấy nữ nhân này, hắn liền nhớ tới nữ nhân mà Nam Cung Diệp đã cưới về. Hắn làm sao lại không cưới được một người giống như nữ nhân đó một chút? Nếu như hắn có được một nữ nhân như Phượng Lan Dạ hay Tô Thanh Nhã, có lẽ hắn đã sớm đại công cáo thành rồi. Càng nghĩ càng hận, phất tay để cho Kê Khang lui ra ngoài. Kê Khang lĩnh mệnh lui ra, bên trong thư phòng, con người của Nam Cung Liệt lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm vào Tô Nghênh Hạ trên mặt đất. Tô Nghênh Hạ càng phát ra sợ sệt, thân thể không nhịn được mà run rẩy. À, sở dĩ sợ là bởi vì thủ đoạn trừng phạt của vương gia đối với người khác thật sự rất lạnh lùng. Những nữ nhân phạm sai lầm, không phải bị đánh thì cũng bị đuổi ra khỏi vương phủ. À, sở dĩ vẫn bình yên vô sự là bởi vì sau lưng ả có thế lực. Đại bá của ả chính là nhất phẩm thừa tướng đương triều, nhưng dù sao cũng không phải là phụ mẫu. Vì vậy, bên ngoài sở vương mặc dù cho ả danh phận, nhưng bên trong vẫn không có thực quyền gì. Cho nên Tô Nghênh Hạ vẫn rất sợ hắn. Hiện tại trong con người của hắn tràn đầy thị huyết lãnh lệ. Làm sao mà không sợ đây? Vương gia, thiếp thân nếu làm sai chuyện gì, nhất định sẽ sửa đổi. Xin vương gia cho thiếp biết. Đứng lên đi, đồ phế vật. Nam Cung Liệt gầm lên, trước mắt hắn còn có việc hỏi, cho nên cũng lười đi thu thập ả. Tô Nghênh Hạ vừa nghe lời nói của Nam Cung Liệt, thì liền đứng lên, lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ thật vâng lời nhìn xuống chân, rồi ngồi xuống mà không dám lộn xộn. Nam Cung Liệt càng nhìn chỉ càng thêm tức giận, cuối cùng trầm giọng hỏi. Người không phải nói, muốn làm yến hội gặp mặt sao? Là ngày giờ nào? Nguyên lai là hỏi chuyện này. Tô Nghênh Hạ thở ra một hơi, nhướng mày một cái, sau đó thấy bộ dạng Nam Cung Liệt không kiên nhẫn, vội vàng mở miệng. Là ngày mai? Có mời người của Tề Vương Phủ không? Nam Cung Liệt không nhìn Tô Nghênh Hạ mà cúi đầu loay hoay với những món đồ trên bàn. Tô Nghênh Hạ lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, trả lời. Có mời, vương gia. Làm tốt một chút. Nam Cung Liệt dặn dò xong, phất phất tay để cho ả lui ra ngoài. Tô Nghênh Hạ lúc vừa đi tới cửa ngoài liền sửa sang lại váy áo, nghĩ đến một chuyện. À, là Sở Vương Phi, bối rối như vậy làm gì? Ngày sau như thế nào làm hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ? Nghĩ tới đây, môi dưới cũng sắp bị cắn nát. Sau này nhất định phải chú ý dáng vẻ. Cho dù sợ vương gia, cũng chỉ nên để ở trong lòng, mà không phải ở trên mặt. Nếu vương gia đã phân phó, tất nhiên là muốn làm long trọng một chút. Hơn nữa nhất định phải mời người của Tề Vương Phủ. Sở Vương Phủ mở tiệc chiêu đãi khách nhân. Người đến đông như chảy hội, phu nhân các nhà đều tề tụ. Tề Vương Phủ dĩ nhiên cũng nhận được thiếp mời. Phượng Lan Dạ dẫn theo Thủy Ninh cùng Đinh Đương đi dự tiệc. Nam Cung Diệp thì ở lại trong Vương Phủ. Bất quá, đợi tới khi xe ngựa của Phượng Lan Dạ vừa đi, thủ hạ đắc lực kê kiện của Sở Vương cũng đưa bái thiếp tới, nói vương gia nhà mình cho mời Tề Vương. Trong lòng Nam Cung Diệp biết rõ vì sao Tứ Hoàng Huynh mời hắn, nên không từ chối, lập tức đi Sở Vương Phủ. Trong hậu hoa viên, các thước lụa mỏng ở trong gió nhẹ nhẹ tung bay, những đóa hoa xá tử thiên hồng nở rộ rực rỡ chói mắt, thực giống như những cánh bướm rộn ràng nhảy múa. Có một đài cao vừa được dựng tạm dùng để diễn kịch, các vị phu nhân áo bay phấp phới, hương thơm tràn ngập, đầy đủ sắc màu, rất là huyên náo. Thời điểm Phượng Lan Dạ tới đã có rất nhiều người, vừa nhìn thấy sự xuất hiện của nàng thì không ít phu nhân cùng nhau chạy tới, có An Sơn Hầu phu nhân, Hộ Quốc Hầu phu nhân, còn có thừa tướng phu nhân cùng rất nhiều người, phần lớn đều là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Họ bao vây quanh, đến bên người Phượng Lan Dạ, lời nói nhỏ nhẹ không ngừng vang lên, cùng lúc với sự xa cách lúc trước hoàn toàn đồng nhất. Tể Vương Phi đã tới, tất cả mọi người đang đợi ngươi. Đúng vậy, người đến cũng đã đông đủ rồi. Hiếm khi Sở Vương Phi mở tiệc, mọi người chúng ta cùng nhau tụ tập, đông người thì càng thêm náo nhiệt. Mỗi người một câu rất ồn ào. Tô Nghênh Hạ vốn đang chào hỏi Văn Tường công chúa, nghe được động tĩnh cũng dẫn người đi tới. Phía sau còn có một nhóm người đi theo. Thất đệ muội, người đã tới, Tứ Hoàng Tẩu đang định cho người đi đón. Tô Nghênh Hạ tiến lên một bước kéo tay Phượng Lan Dạ, thân mật vô cùng. Văn Tường cũng đi qua, kéo tay Thủy Ninh, hai người ở một bên thì thầm nói chuyện cũng rất hợp ý. Phượng Lan Dạ bất động thành sắc nhíu mày. Nàng lúc nào thì cùng Tô Nghênh Hạ lại có quan hệ tốt như thế? Trong lòng suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Xem ra, à là muốn cho người khác thấy, Sở Vương Phủ cùng Tể Vương Phủ không đối đầu nhau. Đừng xem thường những vị phu nhân này, bình thường chỉ tham gia yến tiệc này yến tiệc kia, Thật ra chính là muốn thăm dò đủ loại tin tức, trở về trợ giúp cho lão gia nhà mình. Hai ngày trước, tin đồn Tể Vương Phi đánh nhi tử của hộ bộ thượng thư Lý Đại Nhân, ngay cả Sở Vương cũng không nể tình. Cứ như vậy, họ vốn tưởng rằng hai nhà nhất định sẽ trở mặt, không nghĩ tới hiện tại lại nhìn thấy sắc mặt của Sở Vương Phi cũng thật tươi cười chào đón, hơn nữa còn rất nhiệt tình. Có người còn lén đốt nghị luận, nhìn xem Sở Vương Phi thật là khoan hồng độ lượng. Phượng Lan Dạ híp mắt, nhìn tất cả bốn phía, nghe bên tai lời nói nho nhỏ líu lo, trong lòng hiểu rõ, đại khái đây chính là mục đích hôm nay Sở Vương Phủ. Đầu tiên là muốn lung lạc lòng người, thứ hai để cho người khác thấy tận mắt Sở Vương Phủ cùng Tể Vương Phủ không hề có quan hệ bị rạn nứt. Tô Ngành Hạ thông minh như vậy từ lúc nào? Là đều do Nam Cung Liệt bày ra. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc cùng Tô Ngành Hạ câu được câu không nói chuyện, thỉnh thoảng còn có người phụ họa. Những nữ nhân này tụ cùng một chỗ, đơn giản chỉ là nói chuyện y phục, hài tử, oán trách phu quân các nhà thiên vị, có mới nới cũ các thứ. Bỗng có người nói, Tề Vương thật rất yêu Tề Vương Phi, Tề Vương Phi có bí quyết gì, xin chỉ giáo cho chúng ta được không? Phượng Lan Dạ ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là phu nhân của công bộ thị lang, mặc dù đã 50 tuổi nhưng nhan sắc lại bảo dưỡng vô cùng tốt, phong vận dư âm. Lời nói của phu nhân công bộ thị lang vừa dứt, bên cạnh lập tức có người phụ họa. Đúng vậy à, Tề Vương Phi xin chỉ giáo cho, như thế nào mới có thể nhận được sự cưng chiều của phu quân đây? Giọng nói bên này hấp dẫn rất nhiều người tới nghe, rất nhiều người vây quanh nàng. Những nữ nhân này đối với Phượng Lan Dạ vừa hâm mộ vừa ghen tị. Tề Vương là nhân trung long phượng, vẻ ngoài tuyệt sắc, còn rất được thánh thượng cưng chiều. Một nam nhân như thế lại tuyên bố chỉ độc sủng một mình Tề Vương Phi. Bên trong vương phủ, một nữ nhân khác cũng không có. Đến tột cùng là người nam nhân kia quá mức si tình, hay là Tề Vương Phi có bí quyết, không muốn người khác biết. Nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều hướng tới ý thứ hai, cho nên tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Phượng Lan Dạ. Cuối cùng, ngay cả Văn Tường cùng Thủy Ninh cũng bị hấp dẫn, hai người cũng chen vào, đứng cạnh bên người Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ tay áo phất phơ trong gió, tùy ý vuốt nhẹ tóc mai của mình, nàng vươn tay nhấc chân đều phong nhã động lòng người, lộ ra nét yểu điệu quyến rũ cùng kiểu diễm, nữ nhân vây quanh nhìn đến tim đập cũng ngừng một nhịp. Trên người Tể Vương Phi thật giống như có một ma lực, chỉ một động tác đơn giản cũng có thể làm ra được phong tình vạn chủng, khó trách làm cho Tể Vương mê muội. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới ý nghĩ ngổn ngang của những người này, lông mi nhẹ rung động, nở nụ cười. Thật ra thì rất đơn giản, nữ nhân xinh đẹp cũng rất ngắn ngủi, dù có là mỹ nữ thì cũng sẽ già đi, mà nữ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cũng sẽ không ngừng xuất hiện, cho nên hấp dẫn nam nhân chỉ có một chữ. Phượng Lan Dạ nhàn nhạt mở miệng, vân đạm phong khinh, thanh âm dịu êm như nước vang lên, bốn phía lập tức yên tĩnh xuống. Mọi người nghĩ không ra là chữ gì, tất cả đều đem mắt chôn trên người Phượng Lan Dạ, bất kể là lớn nhỏ đều rất hiếu kỳ. Phượng Lan Dạ quả thật cũng không muốn làm khó những người này, nụ cười từ khóe môi lộ ra, cả khuôn mặt như bay bổng, ánh mắt trong trẻo động lòng người, hai má nhuộm sắc hồng tươi, thật giống như hai đóa hoa đào diễm lệ đang nở rộ, vẽ ra nụ cười hạnh phúc tuôn ra ở trước mặt mọi người. Yêu, thanh âm như chém đinh chặt sắt rơi xuống, bốn phía một chút thanh âm cũng không có, không biết là người nào vô thức lặp lại một từ yêu. Tất cả sau đó đều biến sắc, các nàng ai dám yêu cầu xa vời như thế, từ lúc chào đời đến khi lập gia thất đều nhất định dựa theo quy củ do phụ mẫu định ra, cả đời cứ tái diễn như vậy, ai dám nghĩ đến cái gì mà yêu. Bất quá trong lòng cuối cùng cũng hiểu vì sao nam nhân kia không thể độc sủng đối với mình rồi. Đó là bởi vì bọn họ không thương mình, cho nên bất luận là dùng tâm tư gì, kết quả cũng chỉ là công dã tràng, nhất định sẽ bị những nữ nhân dung mạo xinh đẹp khác thay thế. Sau khi nghị luận rối rít, mọi người liền tản đi. Phượng Lan Dạ bị Văn Tường cùng Thủy Ninh hai người kể sát bên cạnh. Văn Tường kích động gật đầu, thất hoàng tẩu, người nói thật quá đúng. Đúng vậy à, tỷ tỷ nói rất đúng. Thủy Ninh đồng ý gật đầu, chỉ có yêu, hai người mới có thể chân chính nắm tay nhau đi đến bạc đầu, bằng không chỉ nhận lấy đau khổ. Đúng vậy, cho dù là mỹ nhân cũng sẽ già đi theo thời gian, cho nên chỉ có thật lòng yêu nhau mới có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ. Phượng Lan Dạ cảm thán mà nói, mâu quàng quét về phía hai nha đầu bên cạnh, Vân Tường cùng Thủy Ninh. Nàng cũng thật hy vọng các nàng ấy sẽ tìm được một nửa khác thật lòng yêu thương mình. Ba người thì thầm nói chuyện. Cách đó không xa, Tô Nghênh Hạ bị nha đầu thiếp thân kéo đi đến một bên. Hai người nói thầm mấy câu, sau đó Tô Nghênh Hạ gật đầu một cái, rồi ngẩng đầu lên tìm kiếm một vòng. Cuối cùng thấy Phượng Lan Dạ đang cùng công chúa nói chuyện với nhau, vội vàng nhấc váy dẫn người đi tới. Thất đệ muội, tứ hoàng tẩu có việc muốn nói cùng ngươi. Phượng Lan Dạ nhíu mày nhìn ả, sau đó quay đầu nhìn Văn Tường cùng Thủy Ninh nói một tiếng, liền dẫn Đinh Đương theo phía sau Tô Nghênh Hạ đi ra ngoài, rời xa hậu viện hoa viên một chút, đi tới một chỗ yên lặng khác. Tứ hoàng tẩu muốn nói gì? Thất đệ muội, trước hết, nếu chúng ta có làm việc gì không đúng, tẩu tẩu thật lòng bồi lễ với ngươi. Tô Nghênh Hạ ôn nhu mở miệng, Phượng Lan Dạ híp mắt ngắm nhìn ả. Nữ nhân này có ý gì? Ả ta biết được bao nhiêu? Những lời này là Nam Cung Liệt dạy sao? Tuy nghĩ thế, nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc, cười, nói, tứ hoàng tẩu nghĩ gì thế? Tô Nghênh Hạ tựa hồ như nhớ tới cái gì đó, liền lôi kéo tay Phượng Lan Dạ. Thật đệ muội, ngươi ở đây chờ một chút, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi, tìm chỗ nào ngồi xuống đi, ta sẽ lập tức đưa tới. Nói xong, cũng không đợi Phượng Lan Dạ lên tiếng, liền xoay người đi ngay. Ngay cả tiểu nha đầu cũng lùi xuống. Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn bóng lưng các nàng. Nếu như nàng đoán không sai, nhất định là có người muốn gặp nàng. Người này là ai? Sở Vương sao? Đinh Đường vừa nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt không khỏi lạnh xuống. Chủ tử, chúng ta đi thôi. Đây là chuyện gì chứ? Nàng cũng biết có điều gì đó không đúng. Nếu thật muốn tặng lễ, một lát nữa có thể đưa cho chủ tử. Sao phải đem người điều đi? Hai người vừa mới đi được mấy bước, thì phía sau liền có tiếng bước chân trầm ổn vang lên, khóe môi Phượng Lan Dạ nhếch lên một nụ cười lạnh, rồi chậm rãi xoay người lại nhìn, quả nhiên là Nam Cung Liệt, một thân cẩm bào đỏ rực, khiến cho ngũ quan của hắn như lửa đang cháy, mang theo một khí phách thâm trầm, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này khoác lên vẻ lạnh lẽo như có sương mù bao phủ, làm cho lòng người sinh ra một loại cảm giác không thoải mái. Tham kiến tứ hoàng huynh, Thanh Nhã xin cáo lui. Phượng Lan Dạ không cho là mình có lời gì để nói cùng nam nhân này. Huống chi, hôm nay trong Sở Vương phủ rất hỗn tạp, nếu gặp phải những người không có ý đồ tốt, hổ ngôn loạn ngữ, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của Tề Vương phủ, nàng hoàn toàn không thích như vậy. Phượng Lan Dạ nói xong liền xoay người đi, cũng không nhìn đến nam nhân phía sau. Con người của Nam Cung Liệt đen như bầu trời nửa đêm, không nén được sự ghen tị với Nam Cung Diệp. Nữ nhân này, bất luận là về dáng vẻ, khí độ hay là lòng dạ, cũng đều là nhất đẳng. Nhìn xong một lần, hắn liền ảo não một lần, lại nghĩ đến nữ nhân trong vương phủ của mình. 1/10 cũng không bằng, tương lai làm sao trở thành mẫu nghi thiên hạ, người có khí độ mẫu nghi thiên hạ. Mắt thấy nàng sắp rời đi, Nam Cung Liệt trầm giọng mở miệng, chờ một chút, thật đệ muội. Lời vừa nói xong, người đã bước nhanh tới trước mấy bước, đuổi theo thân ảnh của Phượng Lan Dạ, đi ở bên người của nàng, nhìn nàng không có ý muốn dừng lại. Liền phụng bồi Phượng Lan Dạ theo con đường nhỏ hướng về vườn hoa bên kia đi tới. Tứ hoàng huynh có lời gì muốn nói? Thanh âm Phượng Lan Dạ lạnh băng, dừng bước nhìn Nam Cung Liệt. Thanh âm Nam Cung Liệt trầm đục vang lên. Thật đệ muội, chuyện đêm đó ta thật có lỗi. Hy vọng từ nay về sau, Tề Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ sẽ hòa bình chung sống. Phượng Lan Dạ nhào mắt lại nhìn hắn, ánh mặt trời chiếu vào mắt của nàng, oánh oánh ba động. Thật giống như lưu ly chói mắt mà động lòng người. Nam Cung Liệt nhìn trong đáy mắt nàng, tim lộc bộp nhảy lên một tiếng, sau đó ngay lập tức chìm xuống. Phượng Lan Dạ lạnh khốc mở miệng, tứ hoàng huynh, tốt nhất hãy thu hồi ý niệm không nên có trong đầu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong vung tay dẫn Đinh Đương rời đi, bóng lưng ngạo nghễ làm cho người ta không thể rời đi tầm mắt. Nam Cung Liệt kinh ngạc đứng tại chỗ, thủ hạ kê kiện ở phía sau kỳ quái cau mày, ra làm sao vậy? Tuy nghĩ thế nhưng không dám nói thêm cái gì. Sở Vương phủ, cách hậu hoa viên không xa, có một bát bảo đình tinh xảo, ba mặt dựng bình phong. Lúc này, bên trong đình có người đang ngồi, ở trên bàn đã để các loại điểm tâm trà nước thượng đẳng. Thụy Vương, An Vương cùng Tề Vương tất cả đều tụ hợp ở chỗ này. Bọn họ cùng nhận được thiếp mời của Tứ Hoàng Huynh, chẳng qua đến bây giờ còn không thấy bóng dáng người. Không biết hắn đang làm gì. Hôm nay Sở Vương Phi tổ chức yến tiệc, mời các vị phu nhân tụ hội, không biết Tứ Hoàng Huynh vì sao cũng mời bọn họ. Tứ Hoàng Huynh có ý gì à?

mà ở một bên Mộc Miên thì khóc lóc đến thương tâm. Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho thần thiếp, nếu không, thiếp không muốn sống nữa. Tiếng khóc Mộc Miên rất lớn, tất cả người ở phía ngoài đều nghe được. Nam Cung Liệt không nhịn được mà âm thầm cao hứng. Tô Nghênh Hạ lại càng cùng phu nhân bên cạnh nhỏ giọng nghị luận. Không nghĩ tới, Thụy Vương thường thường ra vẻ, đạo mạo, mà ngay cả phi tử của Hoàng thượng cũng dám đụng. À nói ra, nhưng cũng không có người nào dám tiếp lời. Đây là chuyện gì chứ? Chính là chuyện rơi đầu, nên không thể tùy tiện nói linh tinh. Lời của Tô Nghênh Hạ bị Phượng Lan Dạ nghe được. Đuôi mày Phượng Lan Dạ nhảy lên, lãnh trầm thị huyết mở miệng. Người không nói lời nào, có phải sẽ bị nghẹn chết hay không? Tô Nghênh Hạ giận đến lông mày dựng đứng lên, nhưng cũng không dám cùng nha đầu này gây hấn. Nàng ta cũng không phải có thể tùy tiện mà trêu chọc. Bên trong đình, Hạ Vân Đế nhìn Nam Cung Duệ. Duệ Nhi, ngươi nói đi, chỉ cần là ngươi nói, phụ hoàng sẽ tin tưởng. Hạ Vân Đế thật sự tin tưởng Nam Cung Duệ, bản tính con của hắn như thế nào, làm sao hắn không biết. Lòng dạ nữ nhân hậu cung, hắn quá thấu triệt rồi, có thủ đoạn nào mà không dám dùng. Lời của Hoàng Đế vừa rơi xuống, Mộc Miên ngước, khuôn mặt đầy nước mắt, mang vẻ mặt khó tin. Mình cũng đã bị như vậy, Hoàng Đế chết toi thế nhưng lại tin tưởng nhi tử của hắn. Chẳng lẽ ngày hôm nay nàng tự bôi bác chính mình? Nghĩ đến đây nên thật sự thương tâm khóc lên. Hoàng thượng, người nên thay thần thiếp làm chủ. Im miệng. Hạ Vân Đế quát lạnh một tiếng rồi nhìn Nam Cung Duệ. Duệ Nhi, người nói đi. Hết tập 35. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video để ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ.